rảo bước đi về phía trước. Quá Tĩnh quýnh lên, kéo tay áo nàng nói, cô nghe ta nói một câu đã, Dung Nhi. Hoàng Dung nói đi. Quá Tĩnh nói, lúc tớ ở bãi cát nhìn thấy chiếc áo lông điêu và kim hoàng của cô, chỉ cho rằng cô. Hoàng Dung nói, người muốn ta nghe một câu thì ta đã nghe rồi đó. Rồi giật tay áo lại một cái, quay người đi tiếp. Quá Tĩnh vừa quýnh vừa lo, thấy nàng quyết ý tuyệt tình, sợ từ nay trở đi sẽ không được gặp nàng, nhưng quả thật không biết nên nói thế nào để bộc lộ rõ tâm ý của mình. Thấy nàng tà áo phất phơ đi thẳng lên núi, chỉ đành nín tiếng im lặng đi theo. Hoàng Dung vừa gặp lại Quá Tĩnh, tâm tình cũng rất kích động, nhớ lại mình đã ném kim hoàng và áo lông điêu trên đầm cát để dụ Âu Dương Phong đuổi theo. Từ Tây Vực về Đông, muôn ý nghĩ đều nguội lạnh, một mình cô khổ lên đên, chỉ muốn trở về đảo Đào Hoa gặp mặt cha. Tới Sơn Đông lại mắc bệnh nặng một trận, lúc mắc bệnh không ai lo lắng, lại càng đau xót. Trên giường bệnh nghĩ tới Quá Tĩnh bạc tình phụ nghĩa, quả thật rất giận cha mẹ, lẽ ra không nên sinh mình ra trên đời để đến nỗi phải chịu đủ mùi đau khổ giằn xé như thế này. Đến khi khỏi bệnh lại bị Âu Dương Phong bắt gặp ở Lỗ Nam, bị ép theo lên Hoa Sơn giải thích kinh văn. Ngoảnh nhìn việc cũ đều là chuyện đáng hận, lại nghe thấy tiếng chân Quá Tĩnh từng bước theo sát phía sau. Nàng đi mau, Quá Tĩnh theo cũng mau. Nàng đi chậm, Quá Tĩnh cũng đi chậm. Nàng đi một lúc, đột nhiên quay lại cao giọng nói, ngươi theo ta làm gì? Quá Tĩnh nói, ta vĩnh viễn đi theo cô, suốt đời này không chia lìa nữa. Hoàng Dung cười nhạt nói, ngươi là phò mã gia của đại hãn mà, đi theo con nha đầu khốn khổ như ta để làm gì chứ? Quá Tĩnh đáp, đại hãn hại chết mẹ ta rồi, ta làm sao là phò mã của y được nữa? Hoàng Dung cả giận, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, nói, hay lắm, ngươi nói ngươi quả thật còn nhớ ta một chút. Té ra là bị đại hãn đuổi đi, không làm được phò mã mới lại tìm con nha đầu cùng khổ ta. Chẳng lẽ ta là kẻ hèn hạ để mặc cho ngươi tùy ý coi thường sao? Nói xong, không kìm được tức giận bật khóc. Quá Tĩnh thấy nàng rơi nước mắt lại càng luống cuống, muốn nói vài câu biện bạch an ủi, nhưng không biết làm sao mở miệng, ngẩn ra một lúc mới nói, Dung Nhi, ta đang ở đây, cô muốn đánh, muốn giết thì cứ tùy ý. Hoàng Dung buồn rầu nói, tại sao ta phải đánh phải giết ngươi chứ? Cứ cho rằng chúng ta lỡ làm quen với nhau một lần, thôi xin ngươi đừng đi theo ta nữa. Quá Tĩnh thấy nàng thủy chung không chịu tha thứ, sắc mặt trắng bệch kêu lên, vậy cô muốn thế nào mới chịu tin tưởng ta? Hoàng Dung nói, hôm nay người tốt với ta, ngày mai em Hoa Tranh, chị Hoa Tranh gì đó mà tới thì lập tức vứt ta ra sau lưng, trừ phi ngươi chết ngay lập tức thì ta mới tin lời ngươi. Quá Tĩnh trong lòng nhiệt huyết trào lên, gật đầu một cái, quay người sải chân chạy ra bờ vực. Đó là một trong những chỗ hiểm trở nhất trên núi Hoa Sơn, gọi là xã Thân Nhai. Từ đó nhảy xuống nhất định phải tan xương nát thịt. Hoàng Dung biết tính y ngay thẳng, chỉ sợ y nói là làm, vội vàng sấn lên, quờ tay nắm lấy vạt áo sau lưng y, trên tay vừa sử kình điểm chân đã vọt qua vai y đứng trước bờ vực, vừa tức vừa sợ, rơi nước mắt nói, được, ta biết ngươi không có chút nào thương xót ta, ta thuận miệng tức giận nói một câu, ngươi cũng không chịu, dễ dàng bỏ qua. Theo như ngươi nói thì ngươi không cần giận ta, cứ vĩnh viễn không thấy mặt ta là được.